Tiên Linh Đồ Phổ, chương 319. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 31.919, hai quỷ. Các sách, com vạn diệt hào quang phía trước, đạm kim sắc quang mang lấp lóe không yên, đem cùng nhau tiến lên âm hồn ngăn cản tại ngoài 10 trượng. Thủy Băng Thanh gọi ra một cái chân nguyên ngưng tụ thành tuyết cơ bảo vệ ở một bên, chính mình cách xa xa, bị bảo hộ ở giữa. Nàng chân nguyên tiêu hao nhiều nhất, ba người khác ngầm đồng ý nàng không cần xuất thủ. Tự chính kiếm quang nhanh chóng phân hóa thành kiếm trận hướng âm hồn chụp xuống đi. Linh Ngọc xuất thủ đồng dạng là phi kiếm, chỉ là đồng thời thi triển pháp thuật, một cái to lớn pháp trận lưu chuyển lên nhàn nhạt màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, xuất hiện tại âm hồn trên không, cùng vạn diệt hào quang cùng một chỗ, đem âm hồn trấn trụ. Nhất tâm nhị dụng, còn có thể làm được tùy tâm sở dục. Thanh Quang Tử dành thời gian nhìn Linh Ngọc một chút, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Hắn chọn chúng mấy người này đồng hành, đương nhiên biết thực lực bọn hắn không sai, chỉ là, Linh Ngọc dù sao cũng là kết đan chưa lâu, chân nguyên như thế hùng hậu, ngược lại là ra ngoài ý định. Thanh Quang Tử tự nhận làm không được, những thứ này âm hồn, đều là kết đan kỳ, chỉ là không có linh trí thi triển pháp thuật, toàn bộ nhờ bản năng, coi như tu vi mạnh hơn một chút cũng không đủ gây sợ. U ám khí tức đánh tới, Thanh Quang Tử vững vàng thủ vệ đám người. Vạn diệt hào quang lưu chuyển lên màu vàng kim nhàn nhạt, lộ ra thánh khiết quang minh đấy, khí tức phảng phất dương quang phổ chiếu, hết thảy âm u không chỗ che thân, đem u minh khí từng cái hóa giải. Nếu là nhất thời sơ sẩy, Linh Ngọc thi triển ra huyền chân khí sẽ lập tức bổ sung. Nàng tám hóa huyền thật không có vạn diệt hào quang rõ ràng như vậy khắc chế tác dụng, nhưng hắn bành trướng như biển, thuần túy trong sáng, cùng u minh khí cũng là tương khắc. Từ chính kiếm trận đã thành, trong tử khí, dung nhập lôi quang, đồng dạng là âm tà khắc tinh. Từ lôi hào quang lóe lên, thuần khiết lạnh thấu xương, phảng phất thiên địa uy, âm hồn bị chấn nhiếp, vừa mới thả ra u minh khí bị từ lôi quét sạch trống không. Bốn người hiệp lực hợp tác không bao lâu, đem chung quanh 5-6 con âm hồn dọn dẹp sạch sẽ. Thanh Quang Tử thở dài ra một hơi, lộ ra thiếu dung. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm, lần trước tiếp Hàn Mặc cư sĩ nhiệm vụ. Độ khó cùng lần này không sai biệt lắm, lại để 6 người, lần này chỉ có 4 người, phối hợp lại càng thêm thành thạo. Ít người, mỗi người phân ban thường liền nhiều, lại thêm hắn thân là người tổ chức. Nhưng nhiều đến một phần, lần này nếu có thể thuận lợi hoàn thành thu hoạch không nhỏ. Thanh lý mất chung quanh âm hồn, bốn người nắm chặt thời gian khôi phục. Đợi chân nguyên khôi phục được không sai biệt lắm, Thanh Quang Tử nói. Quỷ khóc ngọc hướng vãng sinh sinh trưởng ở một chỗ, vừa rồi chúng ta nhìn thấy một khối. Nơi này hẳn là còn có, chỉ là không biết phẩm chất như thế nào. Chúng ta chia ra tìm xem, không muốn đi quá xa. Bảo trì tùy thời có thể hồi viên khoảng cách, đám người gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Linh Ngọc đi mấy bước từ dưới đất nhặt lên một cái u minh khí tràn đầy tinh thạch. Thanh Quang Tử nhìn thấy, nhân tiện nói. Vận khí không tệ, cái này mấy con âm hồn ngưng tụ thành u minh tinh. U minh tinh, đây là u minh tương tự vật liệu, chúng ta không có tác dụng gì. Thủy Băng Thanh nói một câu, hỏi Thanh Quang Tử. Thanh Quang huynh, thứ này chúng ta phân à? Thanh Quang Tử cười gật đầu. U minh tinh mặc dù không kịp quỷ khóc ngọc chân quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cũng có chút quý giá, có thể bán không ít linh thạch. Hắn nhặt lên trên đất u minh tinh, chính mình cầm cái không sai biệt lắm. Đem còn lại cho ba người phân, có những thứ này, chúng ta lần này cũng không tính đến không. Linh Ngọc nâng u minh tinh, đột nhiên nhớ tới ngọc trong tay của nàng chữ phiến. Không nói nói, cái này truyền luân vương pháp bảo u minh dị giới mảnh vỡ, đã bị hắn biến mất phía trên khí tức, có thể coi như không gian pháp bảo sử dụng, đáng tiếc nàng một mực không có sờ đến khiếu môn, không biết thế nào mở ra. Không gian pháp bảo cực ít, nguyên anh tu sĩ bên trong cũng không nhiều gặp, nàng không dám tùy tiện hỏi người, cứ như vậy một mực kéo lấy. Nhìn thấy cái này mai u minh tinh, nàng đột nhiên nhớ tới, ngày đó tại Bích Lạc Sơn Trang, bị u minh dị giới mảnh vỡ kéo vào hắn không gian đặc thù, bên trong liền có rất nhiều băng tinh, ám trầm mà không hề tức giận, nói đến cùng trước mắt u minh tinh giống nhau y hệt. Có lẽ nàng có thể từ nơi này chút băng tinh tới tay, phía trước nàng luôn cảm thấy, không nói sẽ một mực bồi tiếp nàng, rất nhiều chuyện không có gặp được liền lười hỏi. Hiện tại không nói ngủ say, muốn hỏi cũng không được hỏi. Vừa nghĩ, một bên tìm tòi tỉ mỉ. U trong đảo tồn tại chút ít quỷ khóc ngọc, có thể tìm được đã không dễ, hết lần này tới lần khác Hàn Mặc cư sĩ muốn phẩm chất cực cao. Bọn hắn vừa rồi đi đến nơi đây, hiện hữu quỷ khóc ngọc tung tích, liền đem phụ cận âm hồn đều chu sát, thuận tiện tìm kiếm. Thức hải bên trong linh mạng trải rộng ra, chung quanh vài dặm, đều tại nàng linh mạng phạm vi cảm ứng bên trong, mỗi một tia mỗi một hào động tĩnh, đều chạy không khỏi tai mắt của nàng. Rất nhanh, Linh Ngọc hiện linh mạng nào đó một chỗ có không giống bình thường ba động. Nàng lần theo cái kia cỗ ba động tìm tới một chỗ đá lớn, gọi ra thanh minh kiếm. Kiếm quang rào qua, đá lớn vỡ nát, sương mù màu đen phun ra ngoài, một đầu bóng đen hiện lên. Nàng động tác cực nhanh đưa tay chộp một cái, đem đầu này bóng đen nắm trong tay. Tới tay trơn nhẵn lạnh buốt có điểm giống rắn, mà lại mang theo u ám khí tức. Linh Ngọc kém chút đem nó vãi ra, còn tốt kịp thời kịp phản ứng, một mực đem nắm chặt. Nàng mở ra đối thủ, nhìn trong tay cái kia như trùng tử giống nhau vặn vẹo màu đen vật thể, thứ này liền cùng ngón tay cái một kích cỡ tương đương, toàn thân màu đen, che đậy một đoàn hắc vụ, vặn vẹo thời gian như cùng sống vật tập trung nhìn vào, phía trên thậm chí lồi ra tới một cái mặt quỷ, ra âm thanh sắc nhọn chói tai, phảng phất quỷ khóc. Là cái này quỷ khóc ngọc tên lý do. Tay nàng tụ chân nguyên, dùng sức bóp tiếng quỷ khóc im bặt mà dừng, hắc vụ tán đi, lộ ra một khối đen đậm như mực tinh ngọc, phía trên mặt quỷ sinh động như thật. Thanh Quang đạo hữu, ngươi nhìn khối này quỷ khóc ngọc phẩm chất như thế nào? Linh Ngọc cầm trong tay quỷ khóc ngọc ném qua, Thanh Quang tự tiếp nhận, gật gật đầu. Phẩm chất thượng giai, hẳn là có đã ngoài ngàn năm, bất quá chỉ sợ không đạt được Hàn Mặc tiền bối yêu cầu. Ngay cả cái này cũng không đạt được yêu cầu. Thủy Băng Thanh lông mày cau lại, ta còn chưa bao giờ thấy qua phẩm chất tốt như vậy quỷ khóc ngọc. Nguyên Anh tiền bối, yêu cầu đương nhiên cao một chút. Huống chi Hàn Mặc trong tay tiền bối bảo vật cực nhiều, nếu không có phẩm chất bất phàm, nhập không mắt của hắn. Thủy Băng Thanh ngẫm lại cũng là tiếp tục lục lọi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không bao lâu Từ Chính cũng lật ra một khối, đáng tiếc phẩm chất còn không bằng Linh Ngọc tìm tới cái kia. Bốn người đem phụ cận lật cái úp sấp vẫn không có tìm được hợp cách tiếp tục hướng âm phong động chỗ sâu đi đến. Giờ phút này tên kia về sau tiến vào U Đảo Ma Tu cũng đến âm phong động phía trước. Hắn đứng tại quỷ gỗ trước mặt lộ ra nụ cười âm lãnh, không nói hai lời, giơ tay lên, một đạo tràn ngập hư vô, khí tức tử vong hướng quỷ gỗ đánh tới. Hắn phóng thích ra cỗ khí tức này 10 phần yếu ớt, đơn giản cùng hắn Nguyên Anh tu sĩ thân phận không xứng đôi. Nhưng mà trong đó bao hàm chết đi ý lại làm người ta phát rét. Đạo này khí tức vây quanh quỷ gỗ lượn quanh hai vòng, chui vào trong đó. Lập tức quỷ gỗ bên trong truyền đến rên lên một tiếng, một cái u ám thanh âm khàn khàn vang lên. Trễ mị, người ám toán ta, chấm, quỷ gỗ bên ngoài tên này ma tu, nhẹ hừ một tiếng. Người thừa dịp ta bế quan, muốn độc chiếm quỷ gỗ, còn có mặt mũi nói ta ám toán người Minh Võng, người ra mặt này cũng quá dày điểm. Được xưng là Minh Võng ma tu tiềm ẩn tại quỷ gỗ bên trong, buồn bã nói. Năm đó người ta tiền bối đã nói trước ai có bản lĩnh ai lấy đi quỷ gỗ. Người không phải cảnh giác bị ta đoạt trước một bước có cái gì không? Không đương nhiên không, trễ mị thanh âm hơi có vẻ sắc nhọn, trên người tử vong ở giữa cũng càng ngày càng đậm. Năm đó rõ ràng là ngươi tiên tổ lạc bại, lại dùng quỷ thuật đem ta tổ sư cuốn lấy, nếu không có như thế quỷ gỗ sớm là thuộc về chúng ta thi lạnh đào. Quỷ thuật, Minh Võng cười rộ lên, u ám tiếng cười quỷ dị rung động. Chúng ta tu tập U Minh công pháp ma tu cùng quỷ tu tương tự, quỷ thuật không phải liền là căn bản à, ngươi dùng lý do này, phủ nhận năm đó, kết quả. A thi lạnh đào người thực sự là không biết xấu hổ a im ngay. Trễ mị màu xanh trắng gương mặt vượt lên đến nồng đậm tử khí tựa như là một bộ vừa mới sống tới thi thể. Các ngươi vạn cốt quật người liền muốn ra mặt thua đục kiểu chống chế cái gì thủ đoạn đều dùng, thắng liền giả trang ra một bộ thản nhiên bộ dáng, gây người chán ghét. Đây, Minh Võng trong giọng nói tràn ngập trào phúng, ta nói trễ mị thân là Nguyên Anh tu sĩ, nói những lời này không cảm thấy quá ngây thơ à, chẳng lẽ chúng ta còn cùng những cái kia xú hòa thượng đạo sĩ thúi đồng dạng, nói cái gì tín nghĩa tâm cảnh hay sao ngươi nói như vậy, coi như quá thua không nổi. Trễ mị cười lạnh không thôi. Thua lời này ngươi nói quá sớm đi vạn cốt quật quả nhiên vạn năm như một ngày, tự cao tự đại. Người ăn cắp quỷ gỗ, bị ta hiện còn muốn an toàn rời đi à, Minh Võng thanh âm mang một vẻ khẩn trương. Người muốn như nào, trễ mị đã khinh thường trả lời, hắn duỗi ngón một chỉ, một chút màu đen ở trước mặt hắn xuất hiện, nhanh chóng mở rộng thành một cái lỗ đen, bên trong cuồn cuộn lấy làm cho người kinh hãi khí tức tử vong, vô số mặt quỷ, phảng phất muốn tránh thoát lỗ đen trói buộc, vồ lên trên. Ngươi, Minh Võng kinh hãi, ngươi tu thành vạn quỷ nhiếp hồn, trễ mị cười lạnh, ngươi cho rằng ta bế quan là vì cái gì các ngươi vạn cốt quật người, không dám chính diện đánh nhau, luôn luôn trêu đùa tiểu thông minh, bây giờ ta liền để ngươi xem một chút trước mặt vạn quỷ nhiếp hồn, liền coi như các ngươi lại gian trá giảo hoạt lại có thể thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỗ đen càng lúc càng lớn, khí tức tử vong cũng càng ngày càng đậm, bên trong dãy rụa mặt quỷ, hoặc thống khổ, hoặc phẫn nộ, hoặc âm hàn, hoặc gian ác tản ra làm cho người kinh hãi, chết đi khí chậm rãi hướng quỷ gỗ dũng mãnh lao tới. Trễ mị thanh âm thăm thẳm vang lên, Năm đó người ta tiên tổ bản xuất từ đồng môn, lại bởi vì quỷ gỗ trở mặt thành thù, nhiều năm trôi qua chia thi lãnh đạo cùng vạn cốt quật hai phái, lẫn nhau có thắng bại. Ta vốn nghĩ qua chút năm lại đi vạn cốt quật tìm ngươi gây chuyện, không nghĩ tới ngươi lại thừa dịp ta bế quan, muốn đoạt quỷ gỗ. Nếu như thế, đừng trách ta sớm nhượng vạn cốt quật hủy diệt. Quỷ gỗ bên trong, Minh Võng thanh âm truyền tới. Trễ mị, ngươi không cảm thấy mình quá nghĩ đương nhiên à, ta dám đến lấy đi quỷ gỗ, chẳng lẽ không có nửa điểm cậy vào không sai, các ngươi thi lãnh đạo người thiên phú muốn thắng qua chúng ta, nhưng các ngươi cũng quá tự ngạo. Thiên phú thắng qua một chút liền đương nhiên sẽ thủ thắng ha ha, chúng ta cũng không phải những cái kia chung quy chung củ đường tu. Bất quá ta được cảm tạ ngươi cũng là bởi vì các ngươi như thế tự ngạo, chúng ta vạn cốt quật có thể tồn tại đến nay. Ha ha, đã ngươi suy nghĩ hủy diệt vạn cốt quật, ta liền để ngươi xem một chút vì cái gì vạn cốt quật đệ tử, rõ ràng thiên tư không bằng các ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Vạn quỷ nhiếp hồn tử vong y áp bách dưới, quỷ gỗ chậm rãi vặn vẹo, quỷ dị ba động, thậm chí dẫn không gian xung quanh bất ổn. Trễ mị khẽ giật mình, thanh âm mang theo kinh hãi. Ngươi vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, liền mượn đến quỷ gỗ lực lượng. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc, PS canh thứ 2, viết lại thời gian này. Canh, 3, tới kịp a cách chương.